Hoài Quang cùng website servete.com, kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Xin chào các bạn. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi diễn biến truyện ma audio dài kỳ Quỷ Hồ Bắt Quỷ, tác giả Ba Ngày Ngủ Hai, nhóm dịch Độc Cô Thôn. Trong phần này, chúng ta sẽ tiếp tục nghe nội dung ở quyển thứ nhất từ chương 11 đến chương 36 để hiểu rõ hơn diễn biến câu chuyện này quý vị nhé. Chương 11. Thắc mắc. Mối tình đầu và thất tình cũng như nhau cả, đều là chuyện khó che giấu như cục đá nổi trong ly coca. Việc Vương Hữu đột ngột ngồi lại ngay ngắn với đôi mắt sáng quắc đã làm giáo sư Trường hoảng sợ. Ngay đến Thượng Linh Tuyết đang làm bài chăm chú cũng nhận ra cử động kỳ lạ của hắn. Xong, nàng hơi nhíu đôi mi thanh tú, rồi tiếp tục làm bài của mình. Giáo sư Trường làm mặt lạnh, sau đó nói với Dương Hữu: "Này, cậu kia, tỉnh ngủ rồi à?" "Ờ, tỉnh rồi." Dương Hữu trả lời mà lòng không yên. Giờ đây trong đầu của hắn đang chứa đầy đáp án từ bài thi của Tề Băng và vào khả năng ghi nhớ tạm thời. "Phòng thi không phải là nơi để ngươi ngủ gà ngủ gật đâu. Muốn ngủ thì về nhà mà ngủ." Giáo sư Trường chuẩn bị lấy bài thi và hủy bỏ tư cách thí sinh của Dương Hữu. Kết quả là cánh tay vừa duỗi ra lại bị dọa nên đành trục lại. Dương Hữu đập bàn một cái khiến cho một cây bút máy bắn lên trên không. Sau đó hắn dùng một tay bắt lấy cây bút, rồi sau đó nó xoay thêm hai vòng. Động tác này không chỉ thanh tao mà còn có sắc thái hèn mọn bỉ ổi nữa, tuyệt đối còn có sức hút hệt như quan tiếp rìu cửa phẩm của Châu Tinh Trị năm xưa. Chưa mở đầu trò đổ xuất sắc làm cho giáo sư Trường ngẩn ngơ tại chỗ, đến khi lão bình tĩnh lại thì đã thấy Dương Hữu múa bút thành văn. Chỉ trong chớp mắt, chỗ trống trên bài thi đã ngập chữ, bút máy quét ngang trên giấy một đường, nơi nào bút đi qua thì nơi đó đáp án chính xác hiện lên rõ ràng. Cuối cùng, giáo sư Trường đành phải trở lại bục giảng, hớp một ngụm trà để hạ quả. Chỉ là ngụm trà còn chưa nuốt xuống, lão chợt nhìn thấy bài thi của Tề Băng nên bất chợt sặc nước, thiếu chút nữa đã đi gặp Diêm Dương rồi. Vào thời điểm cách thời gian kết thúc cuộc thi khoảng 20 phút, Thượng Linh Tuyết nộp bài thứ hai. Giáo sư Trường thấy vậy nên gọi nàng lại rồi hỏi: "Này em kia, bài thi đầu tiên được nộp lên lúc nào vậy?" Thượng Linh Tuyết cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn trả lời hết sức lễ phép: "Dường như là lúc cuộc thi đã bắt đầu được một tiếng, lúc ấy chẳng phải thầy đã nói chuyện với hắn sao?" Giáo sư Trường gãi đầu ậm ừ một tiếng, sau đó nén giọng hỏi tiếp: "Người có quen nam sinh ngồi bên cạnh không?" Nghe xong, Thượng Linh Tuyết giật mình: Ta không quen." Dứt lời bỏ chạy khỏi phòng thi. Nhìn bóng lưng của nàng, giáo sư Trường càng chắc chắn rằng Dương Hữu đúng là một gã lưu manh. Lúc Thượng Linh Tuyết bước đến cửa phòng thi, có một tiếng động vang lên ở cuối phòng. Nhìn lại thì thấy Dương Hữu muốn nộp bài. Đầu cuộc thi, kẻ theo dõi ngủ gục. Khi tỉnh lại, hắn chỉ làm đúng một giờ rồi nộp bài. Thượng Linh Tuyết nghĩ đến một chuyện thật đáng sợ. E rằng kẻ này không phải là thí sinh mà đến đây để theo dõi mình đây. Cũng chính vì mình đã nộp bài nên hắn không việc gì phải ở lại phòng thi nữa. Cùng lúc đó, Dương Hữu cảm thấy cực kỳ khoái trá. Thực ra giải bài thi này không mất quá nhiều thời gian, nhưng điều kiện tiên quyết đó là loại bỏ quá trình suy nghĩ. Dương Hữu có đáp án, cách trình bày và phân tích của Tề Băng lại gom góp thêm một vài luận điểm của người khác nên chỉ cần chút thời gian là xong. Mà lúc dừng bút cũng là lúc hắn quên tất cả. Nếu để hắn làm lại lần nữa thì chắc chắn sẽ phải nộp giấy trắng thôi. Cho nên Dương Hữu cũng chẳng thèm kiểm tra lại làm gì, bởi đó là lãng phí thời gian và tính mạng. Thay vào đó hắn đạp bài thi lên trên bàn của giáo sư Trương rồi bỏ đi. Hành động này khiến giáo sư giận công trâu. Bước đến trước cửa phòng thi, hắn nhìn thấy Thượng Linh Tuyết nên cất tiếng gọi. Này, Thượng Linh Tuyết, khoan hắn đi đã, ta có lời muốn nói với ngươi này. Cơ thể của Thượng Linh Tuyết thoáng trì trệ, có lẽ do nàng cố hạ quyết tâm, nhưng cũng có lẽ do nỗi sợ hãi trong lòng. Nói tóm lại là nàng đã ngừng bước. Ngươi, tại sao ngươi biết tên của ta vậy? Thượng Linh Tuyết nhìn Dương Hữu bằng ánh mắt sợ sệt. Giọng nói không những nhỏ nhẹ mà còn hơi trôn chảy. Nàng vừa đứng ở đầu hành lang, vừa cúi đầu, kéo góc áo. Ánh nắng mặt trời rọi vào bờ vai, khiến đôi má nàng ửng đỏ. Hơi thở dồn dập và bộ ngực phập phồng, nhìn như cử chỉ của tiên nữ hạ phàm và đủ làm bất cứ ai xao xuyến. Hình ảnh này đã khắc sâu vào trong tâm trí của Dương Hữu. Mãi đến nhiều năm sau vẫn không thể xóa nhòa. Sau mỗi bước chân, Dương Hữu càng đến gần và Thượng Linh Tuyết càng cảm thấy sợ hãi. Thậm chí, nỗi sợ hãi ấy còn được nhân lên gấp bội chỉ vì hắn biết tên của nàng. Ta chỉ nói mấy câu, nói xong sẽ đi. Dương Hữu đứng đối mặt với Thượng Linh Tuyết, cả hai cách nhau chưa đến một mét. Dương Hữu nhìn thẳng vào mắt nàng, còn đối phương mỗi lúc lại cúi đầu một sâu. Nếu có người thứ ba nhìn thấy tình huống trước mắt, e rằng 100% sẽ cho rằng Dương Hữu muốn tỏ tình với cô nữ sinh xinh đẹp này. Kết quả là Dương Hữu nói, thứ nhất, ta không phải là kẻ thích theo dõi người khác. Trong cuộc thi, ta nhìn ngươi vì muốn quay cóp. Đương nhiên, ta nói chuyện này bây giờ không phải để so đo đâu. Thứ hai, tuy ngươi có giá trị đáng để người khác theo dõi, nhưng mà vệ sĩ quá nhiều, muốn ra tay rất khó khăn, không phải ai cũng dám làm. Ta hy vọng lần sau, ngươi sẽ không trách oan cho người tốt nữa. Và cuối cùng, ta sẽ tiết lộ một chút nội tình, cũng là lễ vật nhỏ để quá giải hiểu lầm của chúng ta. Tức là lần này ta thấy ngươi thì rất tốt, có lẽ sẽ xếp thứ hai toàn phòng đó. Nói xong, hắn nghênh ngang bỏ đi, mặc kệ mỹ nữ ngẩn ngơ tại chỗ cả nửa ngày trời. Lúc Thượng Linh Tuyết bước ra khỏi trường tường vật, trong đầu vẫn còn suy nghĩ những lời của Dương Hữu. Hộ vệ của nàng, Trần Diễn, nhìn thấy thần sắc khác thường của tiểu thư nhà mình nên cất tiếng hỏi. Sẽ ra chuyện gì vậy tiểu thư? Ta vừa nhìn thấy thằng nhóc từng theo dõi ngươi một tuần trước. Có phải hắn ức hiếp ngươi không? Nếu mà hắn dám đụng đến một sợi tóc của tiểu thư, Trần Bá Bá sẽ quỷ xương quỷ gốc của hắn. Trần Diễn là quân nhân xuất ngũ, trước kia từng đi lính với cha của Thượng Linh Tuyết. Hiện con gái của hắn đang du học ở nước ngoài, nên hắn vẫn xem vị tiểu thư này là con gái của mình. Thành ra không chịu được khi nàng bị hiếp đáp. Không phải đâu. Lần trước chúng ta đã hiểu lầm hắn rồi. Hắn không phải là kẻ theo dõi, chỉ là... Thượng Linh Tuyết nói đến đây, chợt ngừng một chút rồi lại nói. Thôi được rồi, Trần Ba Ba lái xe đi. Ta đói bụng rồi. Hay là đi đâu đó ăn cơm đã. Đương lúc Thượng Linh Tuyết ngồi trong chiếc Lincoln xa hoa do vệ sĩ của mình điều khiển, Dương Hữu thì cưỡi chiếc xe đạp tơi tả dưới ánh mặt trời trên đỉnh đầu. Lúc này trong lòng của hắn cảm thấy cực kỳ quái dị. Lẽ ra Dương Hữu chỉ định nói với cô bé kia mình không phải là kẻ theo dõi. Nhưng khi thấy Thượng Linh Tuyết đứng trước mặt, hắn chợt nói thêm nhiều lời thừa thãi. Đáng nói là những lời này khiến lòng của hắn cảm thấy thoải mái vô cùng. Thực ra hành vi của Dương Hữu rất dễ giải thích. Nói trắng ra thì bản thân của hắn đùa giỡn với người con gái mà mình thích, mà hắn không có kinh nghiệm yêu đương nên mới có những suy nghĩ phức tạp. Khi Dương Hữu về đến văn phòng thám tử, Miêu Gia đang ngồi ăn kem trước quạt máy. Chiếc áo vest rách rưới đã bị vứt lên trên salon từ lâu. Và mặc dù đã cởi nút ở cổ áo và tay áo, nhưng hắn vẫn toát mồ hôi đầm đìa. Ta đã nói với ngươi là nơi này phải sắm điều hòa rồi còn gì. Còn nữa, sao ngươi lại thê thảm thế này chứ? 10 năm trước mới chính là thời đại của kem. Dương Hữu ngã phịch lên ghế salon, sau đó vội vàng rót nước cho mình. Miêu Gia hoàn toàn không nghe thấy những lời nói nhảm của Dương Hữu. Thay vào đó, hắn nhìn Dương Hữu bằng ánh mắt chân thành. Cuối cùng, thình lình nói một câu. Là mối tình đầu sao? Hay đấy. Dương Hữu mới uống xong một chén nước mà một nửa đã phun ra ngoài, một nửa còn trôi vào trong phổi bởi câu nói của Miêu Gia. Thành ra phải ho đến chảy nước mắt mới nén lại được. Ngươi quả là... Ngươi không phải là người mà. Tại sao ngươi biết chứ? Đến chuyện chính ta cũng không thể xác định mà ngươi cũng biết nữa. À, mối tình đầu và thất tình cũng vì nhau cả thôi. Đều là chuyện khó che giấu như đá cục nổi trong ly coca vậy. Nè nè, cái lời kịch này á đã xuất hiện trong truyện rồi đó. Mà câu này chắc chỉ có người mới nói được. Cũng không biết loại nhân vật như ngươi á được thiết lập để làm cái gì nữa. Để đùa cho ta chết phải không hả? Miêu Gia cắn một bẩu kem, tiếp tục bỏ qua những lời nói nhảm của Dương Hữu. Cuộc thi thế nào rồi? Chẳng lẽ vì mãi mê ngắm cái đẹp cho nên không đạt tiêu chuẩn sao? Ngươi là thần, tự bắt tay tính toán sẽ biết đi ha. Việc gì phải hỏi ta? Miêu Gia vẫn tiếp tục ngôn luận bằng giọng nói hữu khí vô lực nhưng lại cực kỳ đáng sợ như mọi khi. Nè nè, thiếu niên trong thời kỳ trưởng thành thường rất là phiền phức, chỉ mỗi chuyện yêu đương đã không coi ông chủ của mình vào đâu rồi, không coi chủ nợ của mình đó. Coi bộ ngươi cần phải được giác ngộ rồi. Khoảng 10 phút sau, Diên Hữu báo cáo kỹ càng toàn bộ quá trình gian lận, nhân tiện cũng xin chỉ thị từ phía lãnh đạo. Kết quả là sau khi nghe xong, Miêu Gia nhíu mắt cau mày. Chuyện nhập vào cơ thể của người khác, trên lý luận thì người sống không thể làm được, trừ phi ngươi là quỷ. Chương 12. Nanh bạc. Dương Hữu rất ngạc nhiên mới hỏi, này, chẳng lẽ có loại quỷ có khả năng cưỡi xe đạp dưới ánh nắng mặt trời hay sao vậy? Miêu Gia nói, những gì ta nói chỉ là trên lý thuyết. Có lẽ ngươi là người đầu tiên trong giới săn quỷ có năng lực nhập vào cơ thể cũng không biết chừng đó. Gì hả? Chẳng lẽ năng lực này chưa từng xuất hiện bao giờ sao? Miêu Gia ăn đốt đoạn kem, sau đó châm một điếu thuốc rồi nói, ta giải thích cho ngươi lý thuyết về khả năng nhập vào cơ thể thì ngươi sẽ hiểu nguyên nhân thôi. Đầu tiên, ta ví dụ, nếu ngươi là quỷ và vì ngươi đã chết nên linh hồn với thể xác của ngươi ở thế gian sẽ mất đi sự liên hệ nào đó. Dựa vào điều này, khi mà ngươi nhập vào cơ thể một số người có ý chí bạc nhược, yếu đuối hoặc là người già, người sắp chết, tục gọi là ma nhập. Nhưng người sống lại là một chuyện khác, vì linh hồn với thể xác của người vẫn là một thể thống nhất, nên linh hồn của ngươi gần như có thêm một cái khuôn đúc nữa. Ví dụ nha, thân thể ngươi là khuôn đúc hình vuông, vậy chỉ cần ngươi còn sống, linh hồn của ngươi chỉ có thể là hình vuông, còn thân thể người khác lại mang hình dạng khuôn đúc khác với ngươi. Mặc kệ là ngươi có ý chí yếu ớt cũng không ngoại lệ, chắc chắn là linh hồn của ngươi sẽ không thể nhập vào được. Ngươi hiểu được không vậy? Dương Hữu gật cù, Miêu Gia lại nói tiếp. Người sống không thể làm linh hồn rời khỏi thân thể được. Hiện tượng này thường xuất hiện khi gần chết, hoặc là thông qua một số nghi thức tương ứng. Mà nếu linh hồn của ngươi đã thoát ra ngoài được, chỉ cần cơ thể ngươi không tử vong hoàn toàn là được rồi. Linh hồn vẫn mang hình dạng cố định và cũng chẳng thể nhập vào cơ thể của người khác được. Đến lúc này quan hệ bị mất đi, linh hồn mới chính thức trở thành vô hình. Mà cần phải nói thêm, muốn nhập vào cơ thể người khác thì phải có loài ác quỷ mang quán khí rất là nặng mới làm được. Không phải ai cũng có khả năng này đâu. Nếu nói như vậy thì ta chính là người đầu tiên không chết mà có thể nhập vào trong cơ thể người khác rồi. Không ngờ ta lại lợi hại đến như vậy đó. Trong bụng Dương Hữu nở hoa, bởi vì chẳng biết tại sao trong đầu hắn xuất hiện tình huống nhập vào cơ thể của Thượng Linh Tuyết, sau đó còn trải qua rất nhiều chuyện nữa. Nói vậy cũng không phải, thường thì một số nhân vật mang cấp bậc ma dương trong truyền thuyết đều có khả năng đầy, ví dụ như là Hades, thậm chí có khả năng đoạt xá nữa. Nhưng dù sao ta cũng chưa thấy tận mắt nên chưa thể kết luận điều gì. Miêu Gia tạt một chậu nước lạnh rất đúng lúc. Ta thấy ngươi đọc nhiều manga nhiều quá rồi. Không phải chúng ta luôn tin Phật giáo và đạo giáo sao? Chuyện trong thần thoại Hy Lạp không nên kể đến làm gì. À đúng rồi, có phải hôm nay ngươi copy bài của một người tên là Tề Băng không vậy? Miêu Gia đột ngột thay đổi chủ đề. Diên Hữu đáp, người này quá trâu bò, chỉ với một giờ mà đã làm xong toàn bộ bài thi. Xem ra cuộc thi vào buổi chiều, ta cũng phải nhờ vào hắn rồi. Nếu mà nhị thiếu gia nhà họ Tề đã chen chân vào chuyện này, vậy thì nhiệm vụ của ngươi quả thật rất nhẹ nhàng. Miêu gia cúi đầu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhị thiếu gia nhà họ Tề sao? Ngươi quen hắn hả? À, ta đã gặp hắn mấy lần. Luận về lai lịch, hắn vào nghề sớm hơn ta 10 năm. Lúc ta vào nghề, hắn đã rất nổi tiếng rồi. Dương Ngũ nghe xong liền choáng váng. Thằng Quốc Tề Băng nhìn sao cũng không quá 20 tuổi, như vậy mà lại vào nghề sớm hơn Miêu gia tới 10 năm. Chẳng lẽ hắn có thể bắt quỷ trong bụng mẹ hay sao chứ? Miêu gia hiểu được những nghi ngờ của hắn nên giải thích. Ta hiểu suy nghĩ trong đầu ngươi. Nhưng đúng là vị thiếu gia nhà họ Tề bắt đầu làm nghề này lúc 3 tuổi, cũng chính là khoảng 16 năm trước. Người này vốn là kỳ tài mà trong trăm năm nhà họ Tề mới sản sinh được. Vậy nên từ nhỏ hắn đã nỗ lực vì một vị trí trong thập điện Diêm Vương. So với lý tưởng của loại trạch nam như ngươi á, thật giống như trời vực mà. Dương Hữu nổi giận. Cái gì mà cách biệt như trời vực chứ? Chẳng lẽ ngươi chưa thấy hình dạng của mình vào lúc này hả? Thế mà lại đoá xoáy ta. Ngươi nói ta sao? Thực ra thì 6 năm trước, ta vốn là một học sinh tốt nghiệp đại học y loại ưu đó. Vào nghề vỏn vẹn 1 năm, đã lấy được danh tiếng là Miêu gia. Lúc đó, ta nào có ngờ bị giới săn quỷ coi là một thiên tài mới đâu chứ. Dương Hữu lại tiếp tục nhìn Miêu gia bằng ánh mắt khinh bỉ vô bờ bến. Bộ dạng của ngươi chắc chắn đã phụ kỳ vọng của nhiều người rồi. Có lẽ do che đậy điều gì, Miêu gia làm lơ với nhận xét của Dương Hữu. Nhị thiếu gia nhà họ Tề rất giỏi, được người khác gọi là Đanh Bạc. Lúc 10 tuổi, hắn có cơ hội nhận được danh xưng đào mộc của thành phố Tề, nhưng vì cảm thấy lý lịch cá nhân chưa đủ nên mới cự tuyệt. Thực lực của người này và sự độ lượng của hắn tuyệt không dưới kẻ hèn này. Hôm nay hắn đã đến trường Tường Dực. Xem ra ta và ngươi có phim hay để xem rồi đấy. Xem phim hay á thì xem phim hay, dù sao đã bỏ tiền ra hưởng thụ cuộc sống đại học cũng không tệ. Diên Hữu đứng dậy thả lỏng gân cốt. Đến trưa người phải lái xe đưa ta đi, ta không muốn cưỡi xe đạp chạy lông nhông dưới nắng oi nữa đâu. 2 giờ chiều, cuộc thi tiếp theo được bắt đầu. Lúc Diên Hữu đến đó, hắn thật chẳng khác một thân cây bị sấy khô bao nhiêu. Hơn 400 người vào buổi sáng, giờ chỉ còn lại một nửa. Rất nhiều người vào trường rồi mới biết mình không có tư cách tham gia cuộc thi buổi chiều nên đành phải hậm hực ra về. Sau một đợt thay đổi vòng thi, Dương Hữu không hề nhìn thấy Thượng Linh Tuyết và giáo sư Trương nữa. Nhưng may mắn là Dương Hữu được thi cùng phòng với Tề Băng. Đã vậy còn được ngồi phía trước hắn. Nếu cuộc thi lần này không mất điểm, chắc cũng chẳng kém bao nhiêu. Suốt mấy giờ trưa, Dương Hữu thử nhập vào nhiều người khác nhau nhưng lại kết thúc với kết quả hoàn toàn thất bại. Từ thằng ăn mày bên đường đến kẻ xe quắt cần câu và một người già giống như giáo sư Trương, hắn đều thử cả. Nhưng cuối cùng đối phương chỉ biết hắn có ánh mắt sắc lẹm chứ chẳng hề có bất cứ tác dụng gì cả. Đến lúc này Dương Hữu mới hiểu, chỉ khi mình tập trung tinh thần và trạng thái phấn khởi cộng với sự trùng hợp đầy may mắn mới thành công được. Điều này làm hắn buồn bực mãi. Lần này Tề Băng còn kinh khủng hơn buổi sáng, hắn chỉ cần 40 phút đã xong bài. Còn Dương Hữu thì theo sát phía sau. Cũng không biết khi giám thị nhìn thấy đáp án hoàn toàn chính xác và giống nhau của hai người sẽ có cảm giác gì nữa. Hai người rời khỏi phòng thi. Tề Băng vốn đang đi ở phía trước, đột ngột ngừng bước rồi nói với Dương Hữu. Ngươi là quỷ cốc tử sao? Dương Hữu ngẩn người. Sau mới nhớ, người trong giới sân quỷ phải dùng ngoại hiệu để xưng hô với nhau, nên lập tức trả lời. Đúng vậy, ta có nên gọi ngươi một tiếng là Nanh Bạc không vậy? Tề Băng đẩy cặp kính cận trên sống mũi, khuôn mặt không hề có bất cứ biểu cảm gì. Chúng ta vẫn nên xưng hô với nhau bằng tên thật trong trường để tránh những hiểu lầm không đáng có. Bây giờ hãy tìm chỗ nào đó để nói chuyện đi. Dương Hữu nhún vai thay cho lời đồng ý. Vậy chạy, hai người liền tới một quán cà phê trong trường học. Chỉ là khi Dương Hữu thấy giá cả đắt đỏ trên menu, hắn đã suýt chạy ra ngoài cho đến khi Tề Băng nói một câu. Ta mời khách, với khuôn mặt như lá bài. Ngươi là đệ tử của Miêu gia sao? Tề Băng mở miệng trước. Không phải,

nhưng ngươi lại là chủ nhân và phục mà thiên tuyển chọn, cho nên vấn đề khác không cần nói đến nữa. Bây giờ ta sẽ dạy ngươi cách không cần dùng đạo cụ mà vẫn dựa vào sức mạnh của bản thân để tác chiến. Nè, chẳng phải ngươi nói lần này chỉ việc xem phim hay thôi sao? Hay nên bạc là hàng nhái hả? Có một số chuyện ta không thể nói rõ được. Lúc nói những lời này, mặt của Miêu Gia bị khuất sang một bên. Động tác này làm Diên Hữu cảm thấy rất nguy hiểm. Ta chắc chắn rằng ngươi đang cố ý che giấu điều gì đó mà chưa nói ra. Chuyện này rất nghiêm trọng đó. Có phải ngươi muốn chơi xỏ tao không vậy? Chỉ là một chút chuyện thôi. À, ngươi hãy xem một vài cái ảnh chụp này đi. Thứ này ta có được từ một người bạn trong cục cảnh sát. Miêu Gia ném một phong thư cho Diên Hữu. Vừa mở phong thư ra, Diên Hữu suýt ói cả bữa cơm đêm qua ra ngoài. Đây là bức ảnh một nhóm người chết bất thình lình. Bên cạnh ảnh chụp còn có hồ sơ và báo cáo khám nghiệm tử thi. Tổng số người chết là 5 người, bao gồm 3 nam 2 nữ. 2 nam 2 nữ trong số đó chết trong nước, biểu lộ trên khuôn mặt rất kinh khủng. Trong đôi mắt không trợn lên mà nhìn chăm chăm xuống phía dưới. Dường như khi chết họ bị thứ gì đó kéo xuống nước vậy. Điều đáng ngạc nhiên là người này đang nở nụ cười. Kiểu chết này vốn đã làm người xem dựng đứng cả tóc gáy. Nhưng ánh mắt hoảng sợ, nụ cười bình thản và làn da trắng bệch vì ngâm trong nước phối hợp với nhau lại càng tăng thêm tính chất kinh tởm của bức ảnh. Đến người cuối cùng thì thảm rồi. Kẻ này gọi là Nhạc Trấn, thân thể bị bẻ làm đôi. Có thể thấy vừa đốt ngón tay của hắn đã biến dạng. Khuôn mặt giờ là một miếng thịt nhão. Có lẽ từng có một người khổng lồ cầm hai chân hắn như cần côn dị khúc. Lúc dứt bỏ thì đã đắc bấy. Miêu Gia lại châm thuốc một điếu thuốc rồi nói. Nhạc Trấn, ngoại hiệu là Trấn Hồn Chung, luyện công phu thiết bố sam từ nhỏ, năng lực linh hồn là bất động như sơn. Ảo thuật của ác quỷ và công kích của hồn ma không có tác dụng với hắn. Người này bắt quỷ đã nhiều năm, có thể xem là một nhân vật có tiếng tăm ở thành phố S. Chưa nói hết, Diên Hữu đã trống lên. Cái gì? Chẳng phải người nói mình là quản lý thành phố này rất tốt sao? Giờ đến cao thủ thiết bổ sam còn bị đánh thành cái bao tải rách nữa. Người muốn giết ta sao? Vậy nên, ta muốn dạy ngươi cách vận dụng năng lực linh hồn của mình. Có lẽ sẽ chẳng giúp được Tề Băng, nhưng tự bảo vệ mình là được rồi. Ta không đi. Kể cái gì tường giật chứ? Ta về nhà làm trạch nam còn hay hơn á. Thái độ của Miêu Gia trở nên nghiêm túc đến lạ thường khi nghe Dương Hữu nói. Làm cái nghề này á phải có giác ngộ hy sinh vì người khác. Một mình Tề Băng dư sức tự bảo vệ mình, nhưng chưa hẳn có thể đảm bảo không có người chết. Những ngộ sinh kia đều là người vô tội. Bọn họ hoàn toàn không biết mình là vật hy sinh của quan hồn. Còn ngươi á, khi có cơ hội ngăn cản nhưng lại cố tình thờ ơ, điều này chẳng khác nào đích thân lấy mạng bọn họ nữa. Diên Hữu bị lập luận vừa logic vừa bá đạo của Miêu Gia dọa đến hết hồn. Trong phút chốc chẳng thể nói trả lời. Miêu Gia rít một hơi thuốc lá rồi nói tiếp. Còn nhớ lúc ta vừa gặp ngươi đã nói ngươi có linh thức trong thành phố này không nhiều lắm hay không? Tính ra nhân khẩu lưu động của thành phố này hơn 10 triệu người. Người có linh thức khoảng 100 người, cách nhau cả vạn lần. Nói vậy cũng chưa hẳn rằng hễ có linh thức là trở thành người săn quỷ được. Nếu không muốn làm nghề này nữa, người cứ giật trời khỏi văn phòng thám tử, coi như ta nhìn lầm người. Nói xong, Miêu Gia bước ra cửa rồi nhìn phía Dương Hữu. Dương Hữu nhìn Miêu Gia khoảng 2 phút, sau đó thở dài rồi bước đến trước cửa. Hắn không bước ra ngoài, chỉ đóng cửa mà thôi. Lúc này Miêu Gia đang ngồi trước bàn làm việc. Vì đưa lưng ra ngoài nên Diên Hữu khó có thể hình dung được nụ cười bị ổi của hắn. Diên Hữu ngồi đối diện Miêu Gia lại thở dài rồi nói: ta quyết định cống hiến quãng đời còn lại để bảo vệ hòa bình thế giới. Miêu Gia gật đầu. Hắn biết giờ đây Diên Hữu đã chính thức quyết định làm việc này vì người khác. Do đó bắt đầu giải thích. Đầu tiên, linh hồn của ngươi có một sức mạnh của riêng mình. Sức mạnh này có thể biểu hiện qua các hình thái. Này, không phải người đang muốn nói đến trảm phách đao đấy chứ? Nói cho người biết, đây là ăn cắp bản quyền đó nha. Những lời này bị Miêu Gia làm lơ. Trước kia ta bị người khác gọi là Ripper, là gì? Ta có thể dùng linh hồn để tạo ra dao giải phẫu, để sát thương cơ thể dạng linh hồn. Mà điều ngươi cần làm lúc này

về sau kết quả điều tra cho biết đã có người khác động tay động chân lên cửa ra vào, khiến người bên trong mắc kẹt và bị thiêu sống. Dương Hữu trầm ngâm. Chà, việc đó cũng là do kẻ tên Lê Diệu Hoa làm sao? Sao ngươi nghĩ vậy? Tề Băng ngừng giải thích và nhìn Dương Hữu. Hắn giết chết Cố Hữu Hâm, nhưng vẫn không đoạt được cô gái nọ, nên vì yêu quá mà sinh hận. Người ngoài cuộc á, chắc chắn sẽ nghĩ như vậy. Tề Băng gật đầu rồi nói tiếp. Lúc đầu á, ta cũng nghiêng về cách giải thích này, nhưng nếu người nghe tiếp sẽ cảm thấy chuyện này á, rất là phức tạp. Mấy ngày sau á, Lê Diệu Hoa cũng chết. Hắn cũng chết đuối trong hồ nước nhân tạo, mà cái cách chết á, cũng giống hệt hai nam hai nữ từng chết vào 3 tháng trước. Mà điều đáng ngạc nhiên đó là Lê Diệu Hoa bơi rất là giỏi. Vì vậy mọi người lúc đó đều cho rằng quan hồn của Cố Hữu Hâm tìm hắn để đòi mạng. Chuyện của 3 người cứ như vậy á mà kết thúc. Nhưng không lâu sau lại có một nữ sinh chết nữa. Nữ sinh này á tên là Từ Tiểu Mai. Nguyên nhân cái chết của cô ta giống hệt như là Trần Phương vậy. Sau đó chuyện này lại trở nên phức tạp. Tề Băng nói xong bèn cúi đầu lẩm bẩm. 2 nam sinh chết đuối, 2 nữ sinh chết cháy, trong đó có một cặp tình nhân. Liệu có phải chỉ là trùng hợp hay không đây? Hay là Lê Diệu Hoa hoàn toàn vô tội? Dương Hữu thấy vậy liền hỏi. Lúc đó không có người săn quỷ đến điều tra sao? Chuyện này á, Miêu Gia đã nói với ta rồi. Hắn cố ý tiết lộ rằng vụ án 20 năm trước từng được một cao thủ xử lý. Người đó chỉ tốn có 3 ngày đã giải quyết xong chuyện này. Sau đó ngôi trường không hề xuất hiện trường hợp chết đuối hoặc là chết cháy nào nữa. Nhưng mà 20 năm nay dường như còn xảy ra chuyện khác, cho nên hiện giờ ngôi trường này không yên bình. Ngoài hồn ma 20 năm trước ra, e rằng vẫn còn rất nhiều ác quỷ khác quấy phá nữa. Cái gì? Ông chú Củi Mục không kể với ta mà lại đi tìm ngươi sao? Sao ta hoàn toàn không biết gì hết trơn vậy? Chẳng phải hắn chỉ đến ăn uống thôi sao? Tuy Tề Băng vẫn mang khuôn mặt như lá bài, nhưng ánh mắt khinh bỉ lại sống động như thật. Từng có lúc danh tiếng của Ripper trong giới săn quỷ như mặt trời giữa trưa vậy, nên nhớ hắn chỉ vào nghề 1 năm đã lấy được danh hiệu Miêu Gia rồi. Ta nghĩ hắn không hề đơn giản như một ông chú Củi Mục được. Diên Hữu bị hắn làm cho không rõ đầu đuôi. Xem ra 2 người này cùng chung chí hướng, chuyện gì chuyện nấy đều bàn bạc với nhau. Còn hắn chỉ là trư bắt giới soi gương, nhìn mãi cũng chả giống người. Tề Băng liền đóng laptop lại rồi đứng lên, bỗng nhiên nói một câu. Chúng ta xuất phát thôi. Diên Hữu ngẩn ra. Xuất phát? Đi đâu chứ? Tất nhiên là đi đến bờ hồ xem xét hiện trường rồi. Dù đêm nay không điều tra được gì, cũng có thể tiện đường giải quyết vài quan hồn khác. Không cần gấp vậy chứ. Đêm nay ta bận lắm. Hay là ngày mai bàn lại nha. Dương Hữu chưa nói xong, kính viễn vọng giấu dưới ra trải giường, chợt rơi xuống đất. 2 người nhìn kính viễn vọng trên mặt đất. Sau đó Tề Băng chợt nhìn sang ký túc xá nữ phía đối diện. Trên mặt hắn vẫn không mang một chút cảm xúc gì cả. Căn phòng trở nên yên tĩnh một lúc. 5 phút sau, Dương Hữu bước theo Tề Băng. Trên hành lang, một tay đặt trên trán vừa đi vừa lắc đầu. Tư thế của Dương Hữu như muốn nói, ta không còn mặt mũi gặp người khác nữa. Sự thật là hình tượng Dương Hữu trong mắt Tề Băng từ du quay cóp đã biến thành chú nhìn trộm chỉ trong vòng 10 giây. Ký túc xá này có tổng cộng là 12 tầng, được trang bị thang máy, là nơi ở của nam sinh viên thứ nhất. Ngoài ra còn có 7 dãy lầu tương tự, lần lượt là nơi ở của nam nữ sinh từ năm 1 đến năm 4. 7 dãy lầu xếp thành hình quạt trên bờ hồ nhân tạo. Lúc này Dương Hữu và Tề Băng cùng bước vào thang máy. Thấy cánh cửa thang máy từ từ đóng lại, Tề Băng bấm tầng 1. Chữ số báo hiệu vị trí tầng giảm dần, tốc độ thang máy rất nhanh, hơn nữa không gây ra tiếng động lớn và không hề có cảm giác lên xuống một cách rõ ràng. Điều đó chứng tỏ thang máy rất cao cấp. Chỉ là sau khi số tầng giảm xuống 1, nó vẫn chưa chịu ngừng lại, chữ số màu cam biến thành màu đỏ, tiếp đó là -1 rồi -2. Gương mặt Tề Băng không chút cảm xúc, nhưng không biết vì sao tay trái lại xuất hiện thêm một quyền nhận màu bạc, trong khi đó Dương Hữu vẫn đang trung trảy khi thấy con số trở thành -18. Cửa thang máy mở ra, bố cục bên ngoài giống hệt lầu 7, nhưng hành lang lại đen như mực. Nhờ ánh sáng của thang máy, bọn hắn có thể nhìn thấy trên cửa thang máy đối diện lại là dòng chữ cứu mạng đỏ như máu. Dương Hữu liếc nhìn Tề Băng rồi hỏi, người nói xem, chúng ta đứng đây chờ cứu viện như thế nào? Hắn vừa nói xong, ngọn đèn chợt tắt ngấm, có vẻ thang máy đã ngừng hoạt động. Những ngọn đèn trên trần hành lang bỗng tỏa ra ánh sáng heo hắt. Một con đường kéo dài đến tận sâu trong bóng tối hiện ra. Dường như trong bóng tối có gì đó đang mời gọi hai người. Từ lúc cửa thang máy mở ra, quyền nhận trên tay Tề Băng tỏa sáng rực rỡ. Có lẽ vũ khí này đã cảm ứng được điều gì đó. Thế là Tề Băng mang bộ mặt không chút cảm xúc bước vào trong bóng tối. Còn Dương Hữu do để Phục Ma Thiên lại trong phòng, cho nên hiện giờ hắn là kẻ hai tay không một tấc sắt. Tùy bản ngã từng nói rằng mình có khả năng chạm vào linh hồn, nhưng dù sao thì điều này vẫn chưa được thử nghiệm. Chẳng qua hắn biết sợ hãi cũng vô ích, nên chỉ đành kiên trì đi theo Tề Băng. Hành lang tối đen bỗng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Đó là tiếng thét của đàn ông. Cùng lúc với tiếng thét thảm thiết này còn có tiếng cười lạ lùng và tiếng nhai ghê rợn. Trong đầu Dương Hữu chợt hiện lên cảnh tượng rất buồn nôn. Một hồn ma đang ăn đổi tạng con người. Tề Băng không hề bị tiếng thét ảnh hưởng. Hắn biết đây chỉ là ảo giác do ác quỷ gây ra nhằm quấy nhiễu bọn họ. Vì thế, bước chân của hắn vẫn không thay đổi. Dần dần lại gần đây phát ra tiếng thét và dùng linh thức nắm bắt toàn bộ tình trạng bất thường xung quanh. Song biểu hiện của Dương Hữu làm hắn rất khó hiểu. Người này không sợ hãi, hoảng loạn như phần lớn những người mới vào nghề khác, cũng chẳng trầm ổn lão luyện như hắn. Bộ dạng của Dương Hữu giống hệt một côn đồ đi dạo phố, vẻ mặt bậm trợn như con quỷ phía trước thiếu nợ hắn rất nhiều tiền. Bây giờ tiếp tục nộp tiền bảo kê trễ hạn. Nếu để hắn tóm được thì nhất định sẽ bị ăn đòn thay cơm. Tề Băng dứt bỏ suy nghĩ kỳ lạ này để tiếp tục tiến tới. Cuối cùng hắn nhìn thấy một thứ gì đó. Trước mắt là một người đang ngã sấp trên mặt đất, nội tạng vương vãi xung quanh. Xem ra kẻ này là người vừa kêu la thảm thiết. Tề Băng bước đến gần, lật xác người nọ lên. Bây giờ hắn chợt nhận ra đôi mắt người chết trợn trừng, dường như y đã trải qua nỗi đau đớn cùng cực và sự sợ hãi không thể tưởng tượng nổi trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời. Nhưng khi đã nhìn rõ khuôn mặt méo mó của người chết, Tề Băng bỗng ngạc nhiên, bởi hắn nhận ra khuôn mặt đó là của Dương Hữu. Chương 16. Thang máy cô độc. Tề Băng quay đầu nhìn Dương Hữu ở sau lưng rồi hỏi, người thấy sao? Dương Hữu chẳng thèm liếc nhìn thi thể, dường như trước mắt chỉ là trò đùa của trẻ con. Mượn đau giết người, trò nãy xưa rồi. Người như hắn tất nhiên hiểu rõ chiến thuật tâm lý hơn bất kỳ ai. Có lẽ con quỷ kia muốn Tề Băng tưởng rằng Dương Hữu thật đã chết, sau đó hai người sẽ chém giết lẫn nhau. Tề Băng nghe xong bèn cật đầu, sau đó nói với thi thể, nè, ngươi diễn cái trò này á, chứng tỏ ngươi tự biết mình không phải là đối thủ của bọn ta. Ta thấy thế này, hay là ngươi cứ ngoan ngoãn nghe lời để ta siêu độ cho ngươi đến một thế giới khác ha. Khuôn mặt của thi thể nghe xong bỗng nhiên biến thành một người khác, sau đó nó cười trộ lên rồi thuận thế chạy vào trong khoảng tối, chỉ để lại một vệt máu dài trên mặt đất. Khi Tề Băng và Dương Hữu đuổi theo thì liền phát hiện một ngã rẽ. Điều này hoàn toàn không thích hợp với cấu trúc của dãy lầu. Quan trọng là vết máu cũng biến mất ở nơi này. Tề Băng vừa nhìn hai con đường dẫn tới hai ngã khác nhau vừa nói, chúng ta chia ra đi. Không được. Tề Băng còn chưa nói hết câu, Dương Hữu đã gào lên, đây là kế điều hổ ly sơn đó. Lúc này đến lượt Tề Băng cảm thấy đau đầu. Là sao? Chẳng phải đã bày ra sẵn rồi sao? Ngươi là hổ, ta là sơn. Ngươi vừa đi, chắc chắn ta sẽ đi tông đó. Dương Hữu thẳng thắn xếp mình vào loại người dướng tay dướng chân. Tề Băng thấy hắn vô lại như vậy nên chỉ có thể để hắn đi theo. Vừa đi được một đoạn, hai người chợt cảm thấy lạnh. Hơi thở từ miệng đều hóa thành sương trắng. Dường như hành lang thì vĩnh viễn không có điểm cuối. cảnh vật bên ngoài cửa sổ tối đen như mực, không thể nhìn thấy thứ gì. Dương Hữu cho rằng cứ tiếp tục đi như vậy cũng vô ích, bởi vì bọn họ đều mặc áo ngắn tay, trong khi nơi này giống như một cái kho lạnh vậy, ở thêm một thời gian nữa chắc chắn sẽ chết cống. Hắn hỏi Tề Băng có biện pháp nào không. Tề Băng trả lời, đây chỉ là ảo giác. Não ngươi cho rằng nơi đây rất lạnh nên thân thể mới phản ứng. Con quỷ này không lợi hại lắm đâu. Ngươi tập trung tinh thần, dùng linh thức thì sẽ loại bỏ được ảo giác tiêu cực thôi. Dương Hữu rất khinh bỉ câu trả lời này, trong lòng thầm quán trách. Nói xàm, ta cũng biết là ảo giác chứ bộ. Ngươi thì hay rồi, mặt không đổi sắc, tim thì không đập mạnh. Ta mà trâu bò như vậy, ta đã tóm mấy con quỷ kia từ lâu rồi, sau đó xé nó ra làm tám mảnh. Cứ lãng phí thời gian ở đây làm gì? Khi bọn họ đang nói chuyện thì bỗng nhiên xảy ra dị biến. Hai đầu hành lang bỗng có vô số hồn ma nhào ra. Nội tạng của chúng dương dãi khắp mặt đất. Hơn nữa, mặt mũi của mỗi con quỷ đều giống hệt con quỷ vừa rồi. Bọn này vừa trên trĩ, vừa bò trên mặt đất, từ từ tiến lại gần hai người. Ấy, chắc chắn đã phát hiện rằng không phải là đối thủ của chúng ta, nên muốn liều mạng vậy đó. Lúc này Dương Hữu chỉ hy vọng Tề Băng nhanh chóng xông lên rồi chém giết bốn phương, chứ nếu cứ dày dương vậy thì mình không bị cắn chết cũng sẽ bị chết cống đó. Tề Băng không hề nhúc nhích. Nó chỉ có một thân thể thật thôi, có lẽ đang ở gần đây. Những con quỷ trước mắt là ảo giác do nó tạo ra đó. Quả nhiên, những con quỷ nọ lập tức đi xuyên qua mà không thể chạm vào thân thể Tề Băng. Lúc này, chợt có một con quỷ kéo chân Dương Hữu. Thế vậy, hắn chửi đổng lên. Ơ, con mẹ đó, trong mắt ngươi là ảo giác, nhưng sao trong mắt ta toàn bộ đều là thật vậy? Chuyện quái gì thế này? Lửa giận trong lòng hắn lại bốc lên. Bây giờ, bèn nắm lấy cổ áo của con quỷ rồi nhấc nó lên. Mặc dù trọng lượng không lớn lắm, nhưng nội tạng của con quỷ rơi xuống dậy Dương Hữu không ngớt. Cảnh tượng này cực kỳ buồn nôn. Dương Hữu ngó thử mặt mũi của con quỷ thì mới thấy nụ cười của nó thật đáng sợ. Máu tươi chảy ra từ miệng nó, nhiễu đầy mặt của hắn. Cười cái con mẹ mày! Ông đây cho mày khỏi cười nổi luôn! Lửa giận của Dương Hữu đã bốc lên thì dù là Diêm Dương hay tiểu quỷ cũng đừng có mong hù dọa được hắn. Thấy hắn đẩy con quỷ thật mạnh rồi thò tay vào trong lồng ngực của nó, nắm lấy cột sống, sau đó đập qua đập lại vì một cái tạ xích. Vì trọng lượng của con quỷ này đều nằm trên đầu nên giờ Dương Hữu sử dụng rất vừa tay. Cứ như vậy, hắn vừa đánh vừa nhảy, vừa lên vừa xuống, đập lấy đập để lên đám quỷ bò trên mặt đất. Có lẽ chỉ thiếu một bài côn nhị khúc nữa để trợ quy mà thôi. Tề Băng nhắm mắt từ nãy đến giờ mà không hề nhúc nhích. Lúc này hắn bỗng mở mắt rồi leo về phía một con trong bầy quỷ. Thân hình hắn vừa lóe lên đã xuất hiện ngay trước mặt nó, chỉ để lại trên không một tia sáng bạc của quyền nhận. Con quỷ phản ứng không chậm, lập tức bay về phía vách tường bên cạnh. Tề Băng biết mình đã thành công nên quay về phía vách tường, nơi con quỷ vừa biến mất, khẽ niệm khẩu quyết. Sau khi hét lên một tiếng, phá, toàn bộ ảo giác đều biến mất trong nháy mắt. Nơi con quỷ biến mất, xuất hiện một chiếc thang máy quen thuộc. Dương Hữu đang đánh hăng say bỗng nhận ra vũ khí trong tay biến mất. Ngay cả vết máu trên người và cảm giác lạnh lẽo cũng không còn. Hắn biết Tề Băng đã thành công, bèn đến gần hỏi. Người xử lý nó rồi hả? Tề Băng lắc đầu, chỉ về phía thang máy. Bản thể của nó vẫn luôn ở trong đó. Mặc dù chúng ta đi tới đi lui, nhưng vẫn luôn dạo quanh khu vực gần thang máy. Chỉ là không thấy mà thôi. Nói xong, hắn nhìn Dương Hữu. Nếu lúc đầu nghe lời ngươi ở lại thang máy, thì sẽ bớt đi rất nhiều chuyện rồi. Đúng là nói vuốt đuôi, ta đã đoán trước rồi. Thang máy xảy ra chuyện thì nên đứng tại chỗ đợi đi. Ngươi tự tiện hành động vậy, rất nguy hiểm. Dương Hữu tỏ ra rằng nếu cho hắn một chút màu sắc, hắn sẽ mở cả một xưởng nhuộm. Tề Băng nhấn nút mở cửa thang máy, cánh cửa chậm chậm mở ra. Trước mắt là một nam sinh ngồi chồm hổm trong góc thang máy, nước mắt đầm đìa, giọng nói ngắt quãng. Cứu mạng, ai đó, cứu mạng tôi, có ai nghe thấy không vậy? Lạnh quá, đau quá, cứu mạng. Trong lúc nói, máu tươi tràn ra từ khóe miệng của hắn. Về sau tại ban điều tra, nam thanh niên này là Tăng Nghị. Vào một buổi hoàng hôn trong kỳ nghỉ đông mấy năm trước, hắn trở về trường lấy đồ nhưng gặp phải sự cố trong thang máy. Sang ngày thứ hai, nhân viên quản lý mới phát hiện, lúc đó hắn đã chết. Thân thể của hắn vốn gầy yếu, trong lúc thang máy trời bị thương nội tạng, hắn kêu cứu giữa màn đêm lạnh lẽo, nhưng cái chết vẫn ập đến. Tề Băng và Dương Hữu nhìn thấy cảnh tượng trong thang máy, bèn đưa mắt nhìn nhau, sau đó cả hai bước tới vỗ vai Tăng Nghị và cố nặn ra một nụ cười. Anh bạn à, đừng có sợ, chúng ta đến rồi đây, thôi mau rời khỏi nơi này đi. Tăng Nghị nhìn Dương Hữu và Tề Băng, sau đó nắm tay Dương Hữu, nước mắt lại chảy xuống. Cảm ơn hai vị, cảm ơn. Nhìn hồn ma của Tăng Nghị dần mờ nhạt rồi biến mất, Dương Hữu thở phào một hơi. Gương mặt Tề Băng thì tràn ngập vẻ nghi ngờ, cuối cùng định hỏi, người làm thế nào vậy? Làm thế nào là làm thế nào? Dương Hữu nghe hắn hỏi bỗng ngẩn ra. Tề Băng nói mà trên mặt vẫn không mang chút cảm xúc nào. Người không cần đạo thuật và pháp khí, cũng không cần niệm kinh siêu độ, mà lại giúp hắn thành Phật được sao? Liên quan gì đến ta? Ta chỉ thấy hắn đáng thương, thầm nghĩ đàn ông ai lại khóc thút thít vậy, nên mới an ủi hắn. Chẳng lẽ hắn tự lên trời rồi sao? Tề Băng không hỏi thêm. Thôi quên đi, tóm lại kết thúc tốt đẹp. Hai người lại cùng nhau bước vào thang máy. Lần này bọn họ đã đến được tầng 1. Khi cửa thang máy mở ra, Dương Hữu chợt cảm thấy không khí ùa vào trong lành đến lạ thường. Hắn nhìn điện thoại di động đã 12 giờ. Bọn hắn đi vào thang máy lúc 9 giờ. Chỉ quanh quẩn trong ảo cảnh một lúc mà thời gian đã lặng lẽ trôi đến lúc hồn ma thường xuyên xuất hiện. Tuy Dương Hữu rất muốn đánh trống lùi quân, nhưng khi định nói hôm nay chỉ đến đây thôi, thì nhìn thấy dáng vẻ hùng hổ của Tề Băng, xem ra chuyện vừa rồi chỉ là vận động cho nóng người mà thôi. Hắn đành đi theo một cách bất đắc dĩ. Tiếc là khi bọn họ bước đến trước cổng thì bị người gác cổng chặn lại. Các cụ chỉ dòng nội quy 12 giờ không được ra ngoài ở trên tường, vẻ mặt nghiêm túc hơn cả Tề Băng. Thế là hai người chỉ có thể quay về. Thực ra thì trong lòng Dương Hữu rất vui mừng, hôm nay hắn sẽ không phải gặp yêu ma quỷ quái nữa. Tề Băng bỗng nói thêm một câu. Yên tâm đi, ngày mai ta sẽ tìm cách ra ngoài mà không cần đi qua cổng chính. Nè nè, không cần gấp đâu, ngươi đừng có nghiêm túc như vậy. Dù sao á, buổi sáng chúng ta còn phải đi học nữa. Sau này ăn tối xong, cứ ra ngoài tản bộ một vòng là đủ rồi, ha? Sao? Ngươi không phản ứng gì hết trơn vậy? Rốt cuộc, ngươi có nghe ta nói gì không vậy? Nhìn mặt ngươi, tao đoán không có ra đó. Chương 17. Không đồn, không chịu được. Ngày hôm sau, Dương Hữu ngủ suốt những tiết học vào buổi sáng. Ngay cả tên của thầy giáo, hắn cũng chả nhớ. Bởi lúc hắn tỉnh dậy, đã là giờ nghỉ trưa. Vừa ăn cơm trưa xong, Dương Hữu liền đạp chiếc xe đạp tồi tàn của mình dạo quanh trường. Mấy ngày trước, Miêu Gia mua chiếc xe đạp này cho hắn với giá siêu rẻ. Lại nhớ đến động tác lưu loát lúc Miêu Gia đá mình từ trên ghế của chiếc Honda rách nát xuống đất, Dương Hữu dám chắc chiêu này không phải luyện ngày một ngày hai mà thành, thế nên hắn đành phải chọn đi xe đạp cho an toàn. Trường Tường Dực có quy mô rất lớn, gần giống như một thành phố thu nhỏ. Lại nói ngoài trìa còn xây một vách tường cao đến trợn người. Mỗi cổng đều có bảo vệ thầy phiền nhau canh gác suốt 24 giờ. Đây lại chưa nói đến thiết bị giám sát theo tiêu chuẩn của viện bảo tàng. Trên dãy tư liệu của sinh viên và giáo viên, nhân viên của trong trường đều có thể kiểm tra bằng máy tính ở cổng. Người không phận sự hoàn toàn không thể trà trộn vào được. Tất nhiên, những thứ này đều dùng tiền của hội đồng quản trị trường Tường Dực. Mỗi năm, số tiền tài trợ này thường lên đến hàng trăm triệu. Bởi nếu những thiếu gia, tiểu thư hoặc là những trụ cột tương lai của xã hội bị bắt cóc trong trường này, vậy khó có thể bồi thường bằng tiền cho qua chuyện được. Song những thứ này chỉ có thể bảo đảm học sinh không bị những nhân tố bên ngoài trường tổn thương, chứ chuyện ngoài ý muốn như Tăng Nghị thì không thể tránh khỏi. Nói thế là bởi tình hình trong trường khác xa những đại học bình thường. Người trực đêm của ký túc xá nam nữ đều là bác trai, bác gái và hầu như chỉ có mấy lão cổ hủ trong phòng giáo vụ mới kiểm tra phòng đột xuất mà thôi. Thể lực của Dương Hữu thì bình thường, đạp xe được nửa tiếng thì hắn đã than thở. Cái trường này lớn thiệt, lượn một vòng chắc phải tốn 2 tiếng đồng hồ quá. Thực ra thì hắn không biết hơn một nửa học sinh trong trường đều có xe, dù sao bãi đậu xe khổng lồ dưới mặt đất không phải để trang trí. Trong trường có không ít học sinh còn đi những loại xe có tiếng trên thế giới. Tất nhiên, người tệ nhất thì đi xe đạp điện. Ngày đầu, có vài nữ sinh cảm thấy xe đạp điện rất dễ thương, khi ngừng lại cũng tiện cho việc kiếm chỗ để xe. Chính vì vậy, sinh viên đạp xe loanh quanh khắp nơi như Dương Hữu chắc chắn là động vật quỷ hiểm. Dương Hữu đạp xe thêm khoảng 10 phút nhưng vẫn không tìm thấy thư viện. Hắn đành dừng xe dưới một bóng cây ven đường, sau đó nằm hình chữ đại lên trên bãi cỏ để nghỉ ngơi. Chú ơi, làm ơn cho hỏi, đến thư viện đi đường nào vậy? Giọng nói của một cô gái vang lên, Dương Hữu quay đầu lại nhìn. Thì ra đó là Thượng Linh Tuyết. Hôm nay nàng mặc một chiếc đầm màu xanh nhạt dài tới đầu gối. Tóc buộc đuôi ngựa để lộ bờ vai trắng mịn như được khắc bằng ngọc. Tuy trên mặt chỉ trang điểm nhạt, song vẫn toát lên vẻ trong sáng dễ thương. Bởi vì Dương Hữu đang nằm nên Thượng Linh Tuyết không rõ mặt mũi của hắn. Khi thấy chiếc xe đạp ở bên cạnh, nàng cứ tưởng hắn là nhân viên của trường không chứ. Đến lúc Dương Hữu ngẩng đầu nhìn, cô nàng lại tỏ ra ngượng ngùng. Ồ, xin chào, vừa rồi ta không nhận ra ngươi. Dương Hữu bò dậy, phủi cỏ dính trên người rồi nói. Thực ra, ta cũng muốn tìm thư viện đó. Hắn thấy sau lưng Thượng Linh Tuyết không có ai bèn hỏi. Ngươi đi bộ đến đây à? Thượng Linh Tuyết gật đầu, dường như nàng cảm thấy hơi mất tự nhiên khi đứng trước mặt của Dương Hữu. Lúc này trong lòng của Dương Hữu lại nghĩ, mặc dù Thượng Linh Tuyết trông có vẻ yếu đuối, nhưng không ngờ thể lực lại tốt vậy. Đổi lại là mình, nếu đi bộ đến đây thì đã ngã gục xuống đường rồi. Nhưng hắn không biết mình đã rẽ vào không ít đường vòng. Hay là cứ lên xe đi, chúng ta cùng đi tìm. Dương Hữu không muốn chở Thượng Linh Tuyết bởi hắn không chắc thể lực của mình chở thêm một người thì sẽ đi được bao xa. Đây chỉ là câu nói lịch sự thuần túy thôi. Phải nói rằng công phu nhìn vẻ mặt để đoán suy nghĩ của Dương Hữu cũng không tệ. Theo hắn thấy thì Thượng Linh Tuyết đang có ý định kết thúc đối thoại thật nhanh để bỏ đi. Hắn nói câu này nhằm giúp đối phương trả lời. Không cần khách sáo, mình tự đi tìm được rồi. Điều đó khiến câu chuyện trở thành Thượng Linh Tuyết bắt chuyện với Dương Hữu, nhưng cuối cùng cũng là nàng từ chối hắn. Kiểu rút lui này quá là hợp lý mà. Này, bạn học ơi, có cần mình giúp gì không? Thượng Linh Tuyết còn chưa trả lời thì bên cạnh bỗng xuất hiện một chiếc xe thể thao Mazda 3 màu đỏ. Người trên xe chính là William. Số là tên này đang nhân giờ nghỉ trưa để khoe chiếc xe thể thao mới. Bất chợt nhìn thấy mỹ nữ Thượng Linh Tuyết nên mới tới bắt chuyện. William hạ cửa sổ xe, cắt ngang cuộc trò chuyện của Dương Hữu và Thượng Linh Tuyết. Theo William, thằng Quốc đi xe đạp chỉ là người qua đường. Với bộ dạng nghèo túng kia, e rằng Dương Hữu chỉ là nhân viên của trường, mà trước giờ thiếu gia William hoàn toàn xem loại người này như không khí. Dân, mình đang tìm thư viện. Thượng Linh Tuyết vẫn trả lời rất lịch sự. À, trùng hợp thiệt đó. Mình cũng đang muốn đến thư viện đây. Rất hân hạnh được giúp đỡ mỹ nữ. Nào bạn học, lên xe đi. William tôi á, nguyện ra sức vì bạn, hả? Trò này của William chính là thuận nước đẩy thuyền. Không cần biết Thượng Linh Tuyết muốn đi đâu, chắc chắn nơi đó trùng với nơi hắn muốn đến là được rồi. Dương Hữu dùng ánh mắt khinh thường để quan sát màn biểu diễn vụng về của William. Trong mắt của hắn, giọng nói giả tạo và vẻ mặt nịnh nọt của William rất giống khỉ diễn xiếc. Nhưng lúc này Thượng Linh Tuyết nhìn Dương Hữu có vẻ hơi khó xử, dường như đang muốn dùng ánh mắt để thăm dò ý kiến của hắn. Thực ra nàng vẫn muốn từ chối Dương Hữu, nhưng cảm thấy bỏ đi như vậy rất mất lịch sự. Hơn nữa nàng không thích thái độ tự tiện cắt ngang lời người khác của nam sinh trên xe thể thao. Thượng Linh Tuyết chỉ hy vọng Dương Hữu kiên trì thêm một lúc. Trước tiên là phải đuổi cái gã William đáng ghét đi đã. Thấy nàng nhìn mình như vậy, Dương Hữu chợt cảm thấy đầu óc trở nên mụ mị, trong lòng nói thầm. Gì vậy? Không biết từ chối người khác sao? Chẳng lẽ muốn ta làm kẻ ác à? Trong vài giây ngắn ngủi, trong lòng ba bên đều có tính toán riêng. nhưng kết quả vẫn là Dương Hữu nhường bước. Không thể không nói, mặc dù hắn sống chết không thừa nhận, nhưng trong lòng hắn chắc chắn có cảm tình với Thượng Linh Tuyết. Dù sao, đàn ông không thể ngăn cản bản thân mình thích một người phụ nữ. Thế là Dương Hữu quyết định bước đến bên cạnh xe thể thao, chen giữa Thượng Linh Tuyết và William. William vốn đang nhìn Thượng Linh Tuyết đến mê mẩn, thì tầm nhìn bị Dương Hữu chắn ngang. Bởi thế trong lòng cảm thấy rất khó chịu, thầm nghĩ. Cái thằng quắc này, nghĩ mình là ai mà dám cản trở ông đi cô gái hả? Dương Hữu nhếch mép, nhỏ giọng nói một câu. Đấu với ta hả? Đó là người tự tìm đường chết đó nha. William hoàn toàn không nghe rõ Dương Hữu nói gì. Ngoài mặt định chửi mắng thằng quắc này vài câu. Không ngờ Dương Hữu trên trĩ một tiếng, rồi bắt đầu nôn về phía hắn. Đáng sợ thật, đây đúng là tai nạn mà. Bữa ăn trưa đầu tiên của Dương Hữu tại căn tin trường Thường Dực cứ nôn hết lên mặt, lên người và lên cả xe của William. Dương Hữu ăn không ít sau khi được axit dạ dày hòa tan. Bữa ăn trưa phong phú đó bốc lên cái thứ mùi hôi thối khó có thể tưởng tượng nổi. À, người dám! Tiếng hét chói tai của William vang vọng trên bầu trời của trường Thường Dực. Còn Dương Hữu thì hắn lấy khăn tay lau miệng rồi thở ra một cách sảng khoái. À, quả nhiên không nôn thì khó chịu. Nè bạn, nếu thấy thứ gì buồn nôn á, thì cứ nôn ra để thấy thoải mái hơn. Hắn liếc khoang xe, cảnh tượng bên trong rất giống thành phố vừa bị quái vật phá hoại. Từ Linh Tuyết sững sờ tại chỗ, nàng cảm thấy mình sắp ngất mất thôi. Ở bên kia, Dương Hữu gật cù rồi tự nói một câu. À, cũng may không nôn giọt nào xuống đất, nên chỉ làm ô nhiễm qua cỏ. Đầu của Tự Linh Tuyết hoàn toàn trống rỗng, nàng thầm nghĩ. Nam sinh này, hắn làm như vậy vì mình sao? Trước tiên, không bàn đến việc Tự Linh Tuyết đang nghĩ gì, bởi não của nàng sẽ phải cần thêm một khoảng thời gian mới có thể vận hành bình thường được. Lại nói đến William, sau khi nổi giận lôi đình, hắn lập tức thò tay qua cửa sổ, định nắm cổ áo Dương Hữu. Nhưng mà William vẫn chưa chạm vào người Dương Hữu thì lại bị vẻ mặt của hắn hù dọa. Lúc này vẻ mặt của Dương Hữu bộc lộ hoàn toàn bụng dạ đen tối của hắn. Quả trà, Dương Hữu quay về phía William nức cục, y hệt như muốn nói, chẳng lẽ người muốn thêm lần nữa sao? Hắn cố ý, chắc chắn là cố ý đây mà. William vô cùng sợ hãi, quyết định chạy trước rồi tính tiếp. Bây giờ, mình chỉ nên nhớ kỹ mặt mũi cái thằng quắc này, để về sau tìm cơ hội tính sổ. Đến đây thì William không mang đến sự đe dọa của Dương Hữu mà đạp chân ga giọt đi mất. Chắc hẳn trong xe của hắn sẽ vĩnh viễn tồn tại một mùi hương kỳ lạ và khó phai. Từ nay về sau, hắn khó có thể dùng chiếc xe thể thao này để bắt chuyện với con gái được nữa. Thường Linh Tuyết dần dần bình tĩnh lại. Nè bạn học ơi, người không sao chứ? Không sao. Ta ăn no và đi nắng nên hơi đau đầu chút à. Bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi. À, gặp nhau mấy lần mà ta vẫn chưa tự giới thiệu được. Ta tên là Dương Hữu. Bây giờ không tiện bắt tay với nhau, nên để lần sau đi ha. Thôi, ta có việc nên phải đi trước đây. Tạm biệt. Hắn nói mấy câu này y hệt như là pháo liên hoàn. Nói xong, lập tức đạp xe đi mất, để lại mỹ nữ đứng đó ngẩn ngơ. Thượng Linh Tuyết nhìn bóng lưng hắn dần khuất xa. Một lát sau bỗng rộ cười. Nàng cảm thấy dường như nam sinh này sợ mình, mỗi lần nói chuyện chỉ được hai câu thì đã bỏ chạy rồi. Còn Dương Hữu lại cho rằng mình đã diễn một màn cẩu hùng cứu mỹ nhân rất đạt, trong lòng có phần hả hê. Nhịp điệu đạp xe cũng nhanh hơn. Dương Hữu vừa cười ngây ngô, vừa ngó đông nhìn tây, chợt thấy một người thắt cổ trên cành cây gian đường. Đôi mắt của người này trợn trừng nhìn hắn, đầu lưỡi đỏ tươi dài tới tận hông. Cảnh này làm hắn suýt té xuống xe. Khi đã giữ vững được tay lái, hắn ngừng xe lại. Đến khi quay đầu nhìn kỹ, thì trên cây không có bất cứ thứ gì.